Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1350, chương 1352, ngoài ý muốn phát hiện. Ánh bình minh thời gian dần qua trở nên càng ngày càng sáng. Nhân ngư công chúa nhìn qua ngủ say vương tử, sau cùng không nhẫn tâm sát hại chính mình âu yếm người. Đem vu bà cho nàng dao găm vứt đi biển cả, mà nàng cũng thả người nhảy vào biển cả, hóa thành bọt biển, cỏ xanh hương thơm, hương hoa mê người. Tại xinh đẹp này hoa cỏ bên trong, Tần Dương nằm tại tinh xảo cái hộp nhỏ bên trong, hai tay phóng ở sau ót, kinh ngạc nhìn lên bầu trời phồn lượng tinh thần, chậm rãi kể động lòng người chuyện cổ tích. Thời gian đã qua một ngày. Đương nhiên, tại bên ngoài cũng liền chừng 2 giờ. Tại cái này một ngày bên trong, miệng hắn dính một mực không ngừng xuống, kể cái này đến cái khác cố sự. Kỳ quái là, tại trong lúc này hắn đã không cảm thấy mệt mỏi, cũng không ngủ gật, càng không khát nước, thậm chí phát niệu đều không nghẹn, liền giống như là một cái người máy, không ngừng cho thiếu nữ giảng a giảng. Ban đầu Tần Dương dự định xuất ra laptop hoặc là MP3 cái gì, nhường nữ hài nghe một chút âm nhạc, xem phim, nhưng đối với mới không chút nào không hứng thú, nhất định phải nhường hắn chính miệng kể chuyện xưa. Tại cái này buồn tẻ bầu không khí bên trong, Tần Dương cảm giác mình muốn tan vỡ. Ô ô, bên cạnh truyền đến trầm thấp tiếng khóc, chỉ thấy thiếu nữ hai tay ôm đầu gối, ngồi ở trên bãi cỏ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng đã che kín trong suốt nước mắt châu nhi. Tinh tế gầy yếu bả vai động đậy khe khẽ. Nhân ngư công chúa quá đáng thương, vì người yêu, sau cùng bỏ qua chính mình tính mạng. Quá đáng thương, ô ô, nàng vì cái gì không giống cô bé lọ lem cùng bạch tuyết công chúa hạnh phúc như vậy. Ô ô, khóc một hồi. Nàng cẩn thận nâng lên hộp, nhìn qua hộp bên trong Tần Dương, vừa khóc vừa hỏi, cái kế tiếp là câu chuyện gì? Cô nương, ta mồm mép đều nhanh nứt, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một hồi đi. Tần Dương cười khổ nói, không được, ngươi nhất định phải kể chuyện xưa, nếu không ngươi lại giảng một lần nhân ngư công chúa đi. Thiếu nữ nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn, cầu khẩn nói. Tần Dương chỉ đầu mình, nhiều như vậy, cố sự, ta trước tiên cần phải tại não hải bên trong trải vuốt một thoáng đi. Ngươi hơi để cho ta nghỉ ngơi một hồi à, ta lại từ từ cho ngươi giảng, cái kia chúng ta trò chuyện một lát thiên đi. Nữ hải bỗng nhiên, nói ra, trò chuyện cái gì? Tần Dương hỏi, thiếu nữ đem hộp đặt ở trên bãi cỏ, sau đó nằm dạp trên mặt đất. Hai tay chồng đỡ lấy tinh tế cái cằm, nhẹ nhàng đung đưa tinh tế bắp chân, cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm hắn. Tùy tiện tâm sự thôi, tâm sự thế giới bên ngoài, bởi vì thiếu nữ nằm sấp duyên cớ. Từ Tần Dương ánh mắt rõ ràng chứng kiến quần áo khe hở chỗ. Có hai ngọn núi cao hiển hiện một chút, như tuyết đồng dạng, làm cho người nhìn chăm chăm. Nhà đầu này liệu có đủ? Tần Dương ho khan một tiếng, có hơi tránh đi ánh mắt, nói ra, chúng ta nơi đó rất tốt ngoạn, có không trung phi cơ, có máy vi tính loại hình khoa học kỹ thuật, còn có sân chơi, trò chơi, điện ảnh. Tần Dương nói một đống lớn, nữ hài lại nghe được không có ý nghĩa, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, người sẽ vì người yêu đi tìm chết sao? Như nhân ngư công chúa như vậy, thiếu nữ bỗng nhiên cắt ngang hắn giảng thuật, nhẹ giọng hỏi, ngây thơ hoạt bát trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Tần Dương khẽ giật mình, trong đầu không tên hiện ra Mạnh Vũ Đồng bóng hình xinh đẹp. Há hốc mồm, nhưng không có phát ra âm thanh. Biết sao, đáp án này không đến cuối cùng một khắc, liền chính mình đều không biết. Gặp Tần Dương chậm chạp không trả lời, thiếu nữ nghiêng đầu, nghi tiếng hỏi, chẳng lẽ ngươi còn không có người yêu? Kỳ quái a, dáng dấp cũng không phải rất kém cỏi, vì cái gì còn không có người yêu đâu. Kỳ thực ta ưa thích độc thân. Tần Dương do dự một thoáng, hay vẫn là không có nói mình có rất nhiều lão bà sự thật. Độc thân không tốt lắm à, ngoại trừ gia nhân bên ngoài liền cái tưởng niệm người đều không có. Càng không có người lo lắng ngươi, nói chuyện với ngươi, cho ngươi sinh bảo bảo, cho ngươi hạnh phúc, thiếu nữ nói một đồng lớn, bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, chỉ mình nói ra, nếu không ta làm ngươi người yêu đi, về sau hai ta có thể lẫn nhau tưởng niệm, lẫn nhau lo lắng, như vậy nhất định sẽ không tịch mịch. Đừng, nghe lời này một cái. Tần Dương vội vàng khoát tay, ta độc thân quen, không quen bên mình có nữ nhân, vẫn là thôi đi, ngươi xinh đẹp như vậy, ta cũng không xứng với ngươi. Hiện tại Tần Dương thật sợ hãi bên mình lại nhiều nữ nhân. Hắn có chút không ứng phó qua nổi, hôm nay cái này xảy ra sự cố, ngày mai cái kia xảy ra sự cố, đầu đều nhanh nổ tung. Hậu cung 3000 tất nhiên mê người, nhưng cũng phải có phúc tiêu thụ, không phải vậy sớm muộn mệt mỏi co quắp. Chờ chút, đột nhiên vậy, Tần Dương giống như nghĩ đến cái gì, hồ nghi nhìn chằm chằm nữ hài, hỏi, ngươi mới vừa nói, về sau chúng ta có thể lẫn nhau tưởng niệm lo lắng. Chẳng lẽ ngươi dự định thả ta? Thiếu nữ điểm điểm trán, vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Ta sẽ không để bọn hắn tùy tiện giết người. Huống chi ngươi trả lại cho ta giảng nhiều như vậy êm tai cố sự. Chờ bên ngoài hừng đông, ta liền sẽ vụng trộm phóng các ngươi rời đi. Ta là người xấu, ngươi cũng tùy tiện phóng. Tần Dương hỏi, có thể ngươi không giống như là người xấu à? Hơn nữa vừa rồi ngươi kể chuyện xưa bộ dáng nhìn rất đẹp. Về sau ngươi chính là ta người yêu. Chờ ngươi sau khi đi, ta liền có thể lấy tưởng niệm ngươi, lo lắng ngươi, sẽ không như vậy trống rỗng. Nữ hài một mặt ước mơ, hồn nhiên ngây thơ, nhưng không biết vì sao, Tần Dương lại theo nàng cái kia ngọt ngào trong tươi cười cảm nhận được một ít đau lòng. Có lẽ nhà đầu này đầu óc thật có vấn đề, Tần Dương tự lẩm bẩm. Ồ đúng, ta còn không hỏi ngươi danh tự đâu. Thiếu nữ bỗng nhiên nói ra, ta gọi Cẩm Thù Nhi, ngươi tên là gì? Cẩm Thù Nhi. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, ta gọi Tần Soái. Tần Soái. Trong miệng thiếu nữ nhẹ nhàng nát niệm mấy khắp, ngọt ngào cười nói, cái này danh tự thật là dễ nghe, vậy ngươi đồng ý làm ta người yêu sao? Nếu không ngươi trước tiên thả ta ra ngoài đi. Tần Dương nói ra. Thiếu nữ lắc đầu, ngươi còn không có đáp ứng làm ta người yêu đâu. Được, ta đáp ứng làm ngươi người yêu, bây giờ có thể thả ta đi. Tần Dương một mặt bất đắc dĩ, thuận miệng bịa chuyện nói. Thiếu nữ xích lại gần khuôn mặt nhỏ, cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Dương, sau đó lắc đầu, ngươi không thành tâm, ta không thể thả ngươi ra ngoài. Nếu như ngươi thành tâm coi ta người yêu, liền hẳn là trước tiên cảm động ta, tựa như ngươi vừa rồi kể chuyện xưa như vậy, thật mấy thanh phiền phức. Tần Dương xoa xoa đầu, cười khổ nói, ta như vậy tiểu, còn bị nhốt tại hộp bên trong, làm sao cảm động ngươi? Đến thiếu hai người chúng ta muốn tương vọng đúng à? Đến thiếu ta hẳn là có thể hôn ngươi một chút gương mặt hoặc là cái gì? Như vậy có thể đi, liền. Tại Tần Dương trong lúc nói chuyện, sau lưng đột nhiên vậy vang lên một đạo nữ hài ngọt ngào thanh âm. Tần Dương mạnh mẽ xoay người, phát hiện Cẩm Thù Nhi vậy mà cũng xuất hiện tại hộp bên trong. Gánh vác lấy hai tay, tinh khiết váy mà nhẹ nhàng phiêu đãng, đang nhìn hắn, ngươi, ta sẽ trong lòng chi thuật, tự nhiên cũng có thể tiến đến a. Thiếu nữ nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Nhún nhảy một cái đi đến Tần Dương trước mặt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, như phiến lông mi run lên một cái, hất cằm lên, tốt, hiện tại ngươi có thể hôn ta, nhìn chăm chú lên trước mắt như tinh linh thiếu nữ. Tần Dương lặng lẽ lấy ra một cây chủy thủ, cầm thật chặt, đây là tốt cơ hội. Hắn không nghĩ tới nữ hài cuối cùng ngốc tự chui đầu vào lưới. Nếu như bắt lấy nàng đồng thời uy hiếp, đến lúc đó nhất định có thể phóng hắn ra ngoài. Liền tại Tần Dương muốn lúc động thủ, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào nữ hài tinh tế tỉ mỉ cái cổ ở giữa. Thân thể chấn động mạnh một cái, chỉ thấy đối phương cái cổ bên trong mang theo một sợi dây chuyền. Mà sợi dây chuyền kia hắn dị thường quen thuộc, là hắn lúc trước đưa cho Ninh Phỉ Nhi lễ vật. Dây chuyền này, ngươi lấy ở đâu? Tần Dương áp xuống chấn kinh, thấp trầm giọng hỏi, nội tâm sát ý chậm rãi ngưng tụ lại. Vòng cổ, Cẩm Thù Nhi sững sờ một thoáng. Theo bản năng sờ lấy cổ mình bên trong vòng cổ, mặt giãn ra cười nói, sợi dây chuyền này là ta tại địa phủ nhặt được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,